vương vị anh hùng cứng cỏi, ghét hoàng thân gian lệnh đồng lòng. Địch Thanh Tâu: Tôi đâu dám cãi lệnh nương nương và bệ hạ, song chưa có công mà phong tước như vậy thật tôi không dám lãnh. Hãy tôi thắng đặng cấp nào thì tôi xin nhận phẩm trật ở cấp ấy, như vậy mới là lẽ công bằng, mà nương nương không mang tiếng là ỷ thân thế bên vật con cháu của mình. Vua nghe Tâu cười lớn nói: Lời nói ấy thì cũng có lý. Điền hạ chỉ cho các quan võ ngày mai tụ tại giáo trường để đua tài cao thấp. Bá quan văn võ đều tuân lệnh lùi ra. Con Lộ Huê Vương đưa Địch Thanh về Nam Thanh Cung ra mắt Địch Thái Hậu. Địch Thái Hậu hỏi Lộ Huê Vương: Vậy hôm nay thiên tử phong cho anh con làm chức gì? Lộ Huê Vương thuật lại mọi chuyện. Thái Hậu tỏ ý không bằng lòng, trách Địch Thanh: Cháu thiệt là dại dột, không nhọc sức mà phong đến tước vương, sao cháu lại còn nài đấu võ để làm gì? Địch Thanh nói: Làm trai đầu đội trời chân đạp đất, phải làm sao cho rạng danh, xứng đáng với chức tước của mình thì mọi người mới phục. Thái Hậu nói: Cháu nói thì cũng phải, song cô e võ tướng trong triều không thiếu gì tay võ nghệ cao cường, nếu có điều gì rủi ro thì biết làm sao. Địch Thanh thưa: Việc ấy cháu đã liệu trước và lường được sức mình, xin cô chớ có lo lắng làm gì. Thái Hậu thấy Địch Thanh nói như vậy, song không thể an lòng, liền nói với Lộ Huê Vương: Con ơi, mẹ có một kế làm cho anh con khỏi đấu võ. Lộ Huê Vương hỏi: Kế ấy như thế nào? Thái Hậu nói: Ngày mai con lấy khôi giáp của Thái Tổ mặc cho anh con, và lấy cây kim đao cho nó cầm, thì cả giáo trường không ai dám đấu với nó hết. Lộ Huê Vương vâng lời, liền sai thái giám vào thái miếu mà lấy khôi giáp và kim đao ra cho Địch Thanh đấu võ. Lúc này Bàn Hồng và Tôn Tú về đến dinh thì mừng rỡ nói với nhau rằng: Cái thằng Địch Thanh thiết là dại dột, khi không mà được tước vương lại không chịu nhận, bài đặt còn đòi đấu võ làm gì? Nó tưởng trong triều này võ tướng chắc không ai bằng nó hay sao? Thôi, để nhân cơ hội này cha sẽ tính cách khác, hại nó cho biết tai. Nói rồi truyền gia nhân đi mời Vương Thiên Hóa, Nhâm Phước, Từ Loan và Cao Ngại đến, rồi khiến quân dọn tiệc đãi đằng. Trong lúc ăn uống, Bàn Hồng nói: Trong buổi chầu vừa rồi các vị có thấy Địch Thanh khi dễ các võ tướng cả triều hay không? Vương Thiên Hóa nói: Không biết tài lực Địch Thanh nó như thế nào, dám tốt lời tự phụ đến như vậy. Bàn Hồng nói khích: Thì ngày mai ra đấu trường, tướng quân cứ thử sức nó thì biết ngay. Nếu mà nó bất tài phách lối thì tướng quân giết chết nó đi cho khỏi bẩn con mắt. Vương Thiên Hóa nói: Chuyện làm thì không khó, chỉ e là Thái Hậu bắt lỗi thì khó lắm. Bàn Hồng nói: Không có hề chi đâu, việc đấu võ là trong chốn đau thương, ai ai cũng muốn giữ lấy tính mạng của mình, nếu không giết người thì bị người ta giết mình, cho nên không ai có thể trách được. Vương Thiên Hóa nói: Nếu Thái Sư che chở cho tôi thì tôi sẽ lấy đầu Địch Thanh dễ như trở bàn tay. Bàn Hồng nói: Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đấng anh hùng một lời nói là phải giữ lời. Tiếp đó Bàn Hồng nói với Nhâm Phước, Từ Loan, Cao Ngại rằng: Nếu nó chịu thua Vương Đầy Đốc mà đấu với ba ông thì ba ông cũng phải ráng mà hại nó cho được. Ba người đều vâng lệnh rồi trở về cung. Ngày hôm sau vua ngự tại giáo trường, các quan văn võ đều chầu chật đủ mặt. Vua truyền chỉ đòi Địch Thanh đi ra. Địch Thanh vâng lệnh bước ra. Vua thấy Địch Thanh mặc giáp phục của Thái Tổ thì vội vã đứng dậy nghinh tiếp, rồi hỏi Lộ Huê Vương: Vậy chớ để Địch Thanh mặc khôi giáp ấy là có ý gì vậy? Lộ Huê Vương tàu: Đó là ý của mẫu hậu, cho mượn mà dùm đỡ thôi. Vua nói: Nếu cho nó mượn khôi giáp ấy thì chẳng khác nào cho nó mượn cả giang sơn này rồi. Khanh hãy về thưa với mẫu hậu, nếu làm như vậy thì nó không còn trật tự nữa. Lúc ấy Bàn Hồng thấy vậy thì có ý cười thầm. Còn Lộ Huy Vương thì nghe mấy lời Vua Phán thì nghĩ thầm: lời chú thượng nói thì rất phải. Liền trở về Nam Thanh Cung thưa lại với Thái Hậu hay. Thái Hậu nghĩ thầm: mình làm như vậy cũng không phải lẽ, thế nào các quan trong triều cũng sẽ dị nghị. Nghĩ như vậy, Thái Hậu nói với Lộ Huy Vương: còn hãy ra tàu cùng với chú thượng, xin cho phép mọi người đừng xem các vật ấy là của tiên đế, hãy xem như là của địch thanh mà thôi. Lộ Huy Vương trở vào triều, tâu lại lời dạy của Thái Hậu. Vua nghe tàu mỉm cười rồi nói: té ra vì lòng lo lắng của mẫu hậu mà có chuyện như vậy. Liền gọi địch thanh lại nói: khanh hãy cẩn thận mà giữ gìn cho lắm, chứ việc đấu võ không phải dễ dàng đâu. Địch thanh vâng lời dạy, nhảy lên con Nguyệt Long Cô, tay cầm cây Cửu Hoàng Đại Đao đứng giữa giáo trường và truyền cho các quan tam phẩm ra mà đấu với mình. Lệnh truyền vừa dứt thì trong đám tướng võ cấp tam phẩm có một vị tổng binh tên là Từ Loan bước ra xin đấu. Tôi xin đấu với địch thân vương, song người cầm cây đao ấy tôi không dám đấu đâu, xin bệ hạ giáng chỉ thay cho cây đao khác. Vua nói: Thái Hậu đã có lời truyền, cứ xem đao ấy như của địch thanh mà thôi. Từ Loan vâng lệnh, nhảy lên ngựa, cầm xà mâu ra giữa giáo trường, vòng tay nói với địch thanh: tôi là Từ Loan, vâng chỉ mà đấu cùng với ngài, xin ngài cho tôi thật lễ. Địch thanh cũng vòng tay đáp lại: tôi cũng xin ngài miễn lễ. Hai bên đấu nhau độ năm hiệp, Từ Loan cự không lại, xin chịu thua. Địch thanh nói: võ nghệ như vậy cũng ra đấu để làm gì? Lúc ấy trong đám tam phẩm thấy Từ Loan thua thì không ai dám ra đấu cả. Còn trong đám nhị phẩm thì có một vị chỉ huy tên là Cao Ngại bước ra xin đấu. Đấu được 10 hiệp, Cao Ngại cũng lui ra nói: địch thần vương là người võ nghệ cao cường, tôi thật cự không lại. Tiếp đó là một viên tiểu tướng là Thạch Ngọc, thấy địch thanh giỏi như vậy thì cũng muốn ra đấu thử, xong nghĩ rằng người ấy là cháu của Thái Hậu, lại dòng dõi trung thần, nếu đấu mà thắng thì e sẽ bị mất lòng, thôi chi bằng cứ làm thinh thì hay hơn. Trong đám nhị phẩm thấy Cao Ngại thua thì cũng không ai dám ra. Xảy thấy trong đám nhất phẩm có một viên đại tướng là Vương Thiên Hóa, đang làm cửu môn đề đốc. Người này mặt xanh giống Đơn Hùng Tính đời Đường, đầu đội thanh khôi, mình mang kim giáp, tay cầm cây đại đồng đao, nhảy lên ngựa sóc ra kêu lớn: địch thân vương, tôi là Vương Thiên Hóa, phần chỉ thi đấu cùng với ngài, nếu có xúc phạm điều gì xin ngài chớ giận. Địch thanh nói: võ nghệ của tôi thì cũng tầm thường, xin tướng quân mở lòng mà tưởng tình nhau chút ít. Vương Thiên Hóa nghe nói cười lớn: chớ có nên khiêm nhượng. Nói rồi vung đao sóc tới chém địch thanh. Vương Thiên Hóa tưởng là mình anh hùng vô địch nên không coi địch thanh ra cái gì cả, ai dè bị địch thanh đánh tới làm cho Vương Thiên Hóa phải lùi ra xa. Vương Thiên Hóa nghĩ thầm: không ngờ cái thằng này nhìn thân hình nó mảnh mai như vậy mà nó mạnh mẽ quá sức. Nghĩ rồi lại ráng hết sức đánh với địch thanh đến 7 hiệp. Địch thanh thấy vậy nghĩ: chỉ toàn là cái bọn vô dụng, nhưng nếu nó thua mình thì xấu hổ, còn mình thua nó thì cũng chẳng có hề chi. Nghĩ rồi cứ cầm đao đỡ hoài mà không chịu đánh. Lộ Huy Vương có ý sợ, nghĩ thầm: Vương Thiên Hóa là người có danh tiếng từ thuở nay, nếu địch thanh có bề nào, mẫu hậu trách cứ ta chứ chẳng không. Lúc ấy vua thấy vậy truyền giống chiên cho hai người dừng ngựa lại, rồi đòi đánh phán: hai khanh cũng đồng sức với nhau, không ai hơn thua. Thôi để trẫm phong cho địch thanh theo bậc nhất phẩm như là Vương Thiên Hóa. Địch thanh tâu: vả sự giáp chiến không lẽ bằng nhau được, làm sao cũng phải có một người hơn một người thua. Nếu tôi không trên được thì tôi phải ở dưới, nếu không rõ ràng tôi không chịu chức ấy. Vương Thiên Hóa nghe địch thanh nói nghĩ thầm: đúng là cái thằng này tới số rồi, ta đã nghĩ tình Thái Hậu không nỡ hại nó, té ra nó lại muốn chết. Bàng Hồng nghe địch thanh tâu như vậy thì có lòng mừng, liền xen vào: lời địch vương thân tâu như vậy cũng phải, Việc đấu võ tất nhiên phải có hơn có thua, vậy xin bệ hạ cứ truyền tiếp cho địch vương thần phải làm một sanh tử trạng, hãy ai dở thì chết, không được nói một tiếng chi. Vua nói: Việc thi võ đây là trẫm muốn biết tài chư tướng, chứ chỗ này không phải là chỗ chinh chiến, cũng không phải là chỗ gây cừu oán, sao lại quyết lòng muốn giết nhau như vậy được? Nếu làm như vậy, địch Thanh có bề nào thì không khỏi mẫu hậu khiển trách chậm. Địch Thanh nghe mấy lời của Bàn Hồng Tâu và mấy lời phán của thiên tử thì nghĩ thầm: Quần gian tặc lại có ý muốn hại ta, nên bắt ta phải làm tờ sanh tử trạng. Nhưng nó lại không biết là nó sẽ làm hại Vương Thiên Hóa. Thôi, để ta xin quyết đấu, may ra thiên tử cũng phải nghe theo. Địch Thanh liền tâu: Xin bệ hạ cho tôi làm tờ sanh tử trạng, nếu không thì khó định được hơn thua. Vua nghe tàu chưa kịp phán thì Lộ Huy Vương đã xen vào: Địch Hiền Huynh chớ có nên làm như vậy. Nếu làm tờ ấy mà Hiền Huynh có bề nào thì mẫu hậu trách cứ bệ hạ chứ chẳng không đâu. Địch Thanh nói: Không hề chi, cứ để cho tôi làm cái tờ ấy, còn không thì tôi không nhậm chức. Vua thấy Địch Thanh nay nỉ cũng không chịu nhận lời, nhưng truyền chỉ hai bên đều phải có một vị đại thần đứng ra bảo lãnh. Khi ấy bên Vương Thiên Hóa thì có Bàn Hồng bảo lãnh, còn Địch Thanh thì không ai dám bảo lãnh cả, vì các vị đại thần đều sợ chẳng may Địch Thanh có bề nào thì ắt không khỏi bị Thái Hậu khiển trách. Lúc ấy Thạch Ngọc nghe Địch Thanh tâu như vậy thì đã hiểu ý, nên nghĩ thầm: Đường đào của Địch Thanh trội hơn Vương Thiên Hóa rất là nhiều, mà lúc nãy Địch Thanh chỉ đỡ không đánh, chắc là có ý gì đây. Nghĩ rồi liền đứng ra tâu: Tôi là Thạch Ngọc, xin đứng ra bảo lãnh cho địch vương thân. Vua nhận lời, bèn cho Thạch Ngọc đứng ra bảo lãnh. Địch Thanh được người bảo lãnh rồi liền đem tờ sanh tử trạng dâng lên cho vua, rồi lại cầm đao lên ngựa đánh tiếp với Vương Thiên Hóa. Khác với lần trước, lần này Địch Thanh đánh Vương Thiên Hóa đỡ không kịp, mới được ba hiệp Vương Thiên Hóa đã quay ngựa bỏ chạy, bị Địch Thanh chém xả cho một đao đứt làm hai đoạn. Chém Vương Thiên Hóa xong, Địch Thanh xuống ngựa vào ra mắt vua. Vua cả mừng liền khiến Địch Thanh thay khôi giáp, mặc lại đồ triều phục theo hàng nhất phẩm. Các quan triều thần ai nấy cũng đều khen Địch Thanh, duy có Bằng Hồng quỳ tâu: Vả Địch Thanh tuy là hoàng thân quốc thích, song không có chức phận gì cả, lại dám vô lễ giết một đại thần trước mặt bệ hạ, lẽ ra là phải trị tội, sao bệ hạ lại phong cho hàng nhất phẩm triều đình? Tôi e nhân tâm sẽ bất phục, xin bệ hạ xét lại. Lời bàn: Trong chỗ quyền uy bao giờ cũng chứa đựng những âm mưu hãm hại lẫn nhau. Từ xưa đến nay, triều đình nào cũng vậy, có kẻ nịnh thì phải có kẻ trung. Kẻ nịnh bao giờ cũng hành động theo mục đích riêng của mình, để chiếm đoạt danh lợi. Còn kẻ trung thì không kể đến cá nhân mình, mà chỉ làm những việc ích nước lợi dân. Thái độ và việc làm của những kẻ nịnh cũng theo thời gian mà thay đổi, cho nên mỗi thời đại hành động của kẻ nịnh cũng khác đi ít nhiều. Lời xưa có nói: Đại gian tợ tính, đại nịnh tợ trung. Lời nói của kẻ nịnh rất là nguy hiểm, bao giờ cũng làm cho kẻ thiếu ý thức phải tin tưởng và cho là lẽ phải. Bởi vậy kẻ đang nắm quyền hành phải sáng suốt, đề phòng những lời nói của kẻ nịnh. Làm được việc này rất là khó, nhưng không làm được thì tai hại không nhỏ.